Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 22, chiến đấu. Nghe được Philip phản ứng lại, người đều rút ra ma trượng nhắm ngay thanh niên phù thủy. Động tác gọn gàng vây quanh hắn, thật không lễ phép. Thanh niên phù thủy xì cười một tiếng, không có biểu hiện ra bất kỳ e ngại. Hắn vung lên ma trượng không tiếng động mà cho mình niệm cái thần chú. Sau đó trở tay hướng về bên chân ném cái đồ vật. Cũng không quay đầu lại, hướng về một bên khác đánh gục qua đi. Né tránh đánh tới mấy cái ma chú, các phù thủy không tự chủ được gắt gao nhìn chằm chằm hắn bỏ vào bên chân cái kia cục sắt vụn. Cảnh giác người nhưng là lập tức cho chính mình niệm thiết giáp chú. Một cái nào đó lẫn trong đám người ảnh xã thành viên một đạo ma chú đánh tới, nhường cục sắt vụn cao cao quăng bay lên. Các phù thủy ánh mắt không khỏi đi theo cục sắt vụn mà đi. Sau một khắc, to lớn tia chớp mãnh liệt bộc phát ra, như là đem 100 cái mặt trời nhét vào trong phòng họp. Chói mắt ánh sáng mạnh nhường mỗi cái không kịp nhắm mắt lại người mê muội lên. Cùng lúc đó, âm thanh lớn ở trong phòng họp ầm ầm nổ vang, khiến người mang tai nổ vang như là bị châm xuyên thấu như thế. Thanh niên phù thủy nhưng là thừa cơ hội này bước nhanh nhảy ra cửa lớn nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười càn rỡ. Bên trong phòng họp rất lớn, một nhóm người bưng rơi lệ không ngừng con mắt, thần trí không rõ lảo đảo, trên đất ngã một chỗ người, thống khổ tiếng rên rỉ liên tiếp không ngừng vang lên. Mà Brain sớm đã có chuẩn bị dùng ma pháp bảo vệ lỗ tai của chính mình cùng con mắt. Lúc này hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Đây chính là hiện tại phù thủy. Nếu như hắn ngày hôm nay không có sớm khiến người tới báo tin, Brain vẫn đúng là sợ những người này bị tận diệt. Cũng may không phải mỗi người đều trúng chiêu. Có chút phù thủy hiển nhiên hiểu rõ một ít mago đồ vật, sớm có phòng bị. Mà những kia tinh anh các thần sáng dù cho chúng chiêu cũng biết thế nào bảo vệ mình. Hiện tại chính ẩn giấu ở công sự mặt sau, vội vã cho mình niệm chữa trị chú. Ôi, con mắt của ta không nhìn thấy. Có người ở mơ mơ màng màng nói thầm. Người nói cái gì? Ta điếc, tên đáng chết. Đó là đồ chơi gì nhi? Cho tới những kia tai điếc mắt mù cũng chỉ còn sót lại trên đất hừ hừ phần. Brain cùng những kia có thể hành động người đồng thời dành thời gian trị liệu mọi người. Mà phòng họp bên ngoài đã vang lên kịch liệt giao chiến âm thanh. Akinbet lúc này xoa lỗ tai quay về Brain nói rằng: Brain, người trước tiên dừng lại. Ta hy vọng ngươi có thể mang theo mấy người đi tìm một chút an toàn chủ quan. Mở ra huyễn ảnh di hình. Apparat, khống chế đầu mối. Xin nhờ. Khoảng thời gian này căn bản không đủ để làm cho tất cả mọi người chạy đi. Hắn biểu hiện lo lắng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Những kia ăn mặc âu phục ảnh xã phù thủy chính cầm ma trượng vì là các mago mở ra đi về chân. Chính tổng bộ cửa lớn. Võ trang đầy đủ đội ngũ chính ngay ngắn có thứ tự tiến vào bên trong đại lâu bộ. Đương nhiên, nếu như Hyrick không có tới. Brain vẻ mặt thập phần bình tĩnh nói. Đang nói chuyện, một cái phù thủy cưỡi chổi bay từ trong lầu bay ra ngoài. Theo một tiếng súng vang qua đi, cái kia phù thủy như là bẻ đi cánh chim nhỏ như thế vòng vo rơi xuống. Hả? Trời ạ, chấm ngoặc kép, mới vừa bị cứu tỉnh lại mập bộ trưởng thấy cảnh này sau lại bưng trái tim quất tới. Hyrick, nếu như ta là hắn nhất định sẽ đến. Chấm ngoặc kép. Akinbet không có tim nhớ đi phản ứng những chuyện này. Quay về Brain nói rằng, chỉ có thể xin nhờ ngươi ngăn cản hắn. Chỉ có ngươi có thể ngăn cản hắn. Brain gật gật đầu, không nói gì. Philip ôm đầu nói, ta có thể ở đây mở ra một cái đường hầm đào mạng. Chúng ta cần phải nhanh một chút rút đi. Chấm ngoặc kép, trước tiên đem thư đồng ý ký. Chúng ta không thể để cho quá nhiều người rơi vào ảnh xã trong tay. Akinbet quát, ta biết. Philip từ trong lồng ngực rút ra một tờ giấy, dùng ma trượng ở phía trên lưu lại ký hiệu, sau đó một cái tát đem hội nghị đại biểu đập tỉnh, nhường hắn làm chuyện giống vậy. Tiếp đó, Philip chưa hề đem tờ giấy này đưa cho Brain, mà là chạy đến bàn hội nghị trước niệm một chuỗi thần chú. một cái đài điều khiển từ dưới lòng đất thăng tới. Hắn một cái kéo xuống đài điều khiển lên khai quan. Công tác, một đạo hình tròn cửa lớn ở trước bàn hiện lên đi ra. Đây là đặc biệt đường hầm đào mạng. Đi về New York thị một chỗ dưới cứ điểm. Philip gấp gáp nói rằng. Sau đó hắn đi tới Brain trước mặt nói. Ta muốn cùng đi tầng cao nhất. Nơi này có rất nhiều thứ không thể bị Mago cùng ảnh xã được. Chỉ có ta hiểu được thao tác. Được, Brain liếc mắt nhìn hắn. Gật đầu đáp lại. Vào lúc này, bọn họ đã có thể nghe được dưới lầu truyền đến bùm bùm tiếng súng. Còn có tiếng nổ mạnh to lớn. Khiến người nghe kinh hồn bạt vía. Phòng họp bên ngoài giao chiến âm thanh đã đi tới cửa. Cửa lớn ầm một tiếng mở ra. Một đám cả người mang thương thần sáng vừa đánh vừa lui lùi tới bên trong phòng họp. Đối thủ là một đám khoác áo bào đen phù thủy. Không thấy rõ khuôn mặt. Cẩn thận. Trong tay bọn họ có kỳ quái vũ khí. Cầm đầu thần sáng hô lớn. Hắn nhìn chằm chằm một cái người áo đen ném ra đến lựu đạn. Đối với nó niệm cái biến mất chú. Thành công giải quyết nó. Nhưng chính hắn cũng bị một cái ma chú đánh bay ra ngoài. Joseph, Philip con mắt sáng lên. Hắn chạy tới đỡ cái này thần sáng kêu một tiếng. Nhanh ký xuống thư đồng ý. Ta cần phải đi khống chế trung khu. Bên trong phòng họp các phù thủy đã cùng người áo đen nhóm giao chiến ở cùng nhau. Mà một phần thiên hướng chính khách các bộ trưởng nhưng là một mạch dâng tới đường hầm đào mạng. Phát chân ngắn lúc này bước đặc biệt là nhanh. Ba chân bốn cẳng liền nhảy vào trong lối đi. Ma chú cọ bên tai vèo vèo bay qua. Càng có tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh truyền đến. Ảnh xã các thành viên kết hợp Mago khoa học kỹ thuật thủ đoạn nhường đám này các quốc gia tinh. Anh các phù thủy khổ không thể tả. Tốt, chúng ta cần muốn xông ra đi. Đi tầng cao nhất, Philip quay về Brain quơ quơ trong tay có ba cái ma pháp ấn ký tờ giấy. Nhe răng nhìn chặn cửa phù thủy. Brain không nói một lời đánh tới một cái ma chú. Đem chặn ở cửa người tất cả đều hất tung ra ngoài. Nhưng có một cái người áo đen vẫn không nhúc nhích. Cái kia gầy gò cao cao người xốc lên mũ trùm. Lộ ra thon gầy khuôn mặt cùng sắc bén con mắt màu bạc. Khóe miệng mang theo lạnh lẽo ý cười. Hyrek, Brain một mặt nghiêm túc nói. Cầm ma trượng với hắn đối lập. Các ngươi đi ra ngoài trước. Hắn giao cho ta. Brain nghiêm túc đối với Philip nói rằng. Sau đó hắn mạnh mẽ vùng nhúc nhích một chút ma trượng. Một cái uy thế 10 phần ma chú hướng về Hyrek đánh tới. Nhưng Hyrek chỉ là hơi hơi quơ quơ ma trượng. Cái này thần chú liền mất đi hiệu quả. Brain như là thuấn di như thế chuyển đổi vị trí. Tiếp tục đối với Hyrek làm ra công kích. Mạnh mẽ ma chú nhường xung quanh phù thủy không nhịn được đổi sắc mặt. Vì bọn họ để chống một đám lớn vị trí. Hyrek cũng nghiêm túc lên. Trên mặt trở nên mặt không hề cảm xúc. Trong tay ma trượng không ngừng vung lên. Ma chú va chạm bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ tung âm thanh. Mãnh liệt tia chớp khiến người không khỏi rời tầm mắt. Hai người ăn ý đem chiến trường chuyển đến phòng họp ở ngoài. Mạnh mẽ lực phá hoại nhường bên trong phòng họp đều mơ hồ chấn động. Nhường hết thảy các phù thủy khiếp sợ lại kính nể. Chúng ta đi. Philip nắm chặt cơ hội kêu mấy cái thần sáng đồng thời xông ra ngoài. Không để ý đến trong hành lang hoảng không chọn đường các nhân viên. Dọc theo nhanh chóng đường nối hướng về tầng cao nhất chạy đi. Brain cùng Hyrek chiến trường nơi bị sương mù dày bao phủ. Bên trong truyền đến ầm ầm nổ vang âm thanh cùng mãnh liệt tia chớp. Như là hai người chính kịch liệt giao chiến. Mà ở trong sương mù dày đặc, hai người chính thập phần hài hòa sóng vai đi tới. Brain chính tiện tay thả ma chú phá hoại tất cả xung quanh dấu vết. Người rất có biểu diễn thiên phú mà. Christoph, Brain cười tủm tỉm nói. Christoph bày gương mặt bắp thịt hoại tử cứng ngắc khuôn mặt. Dùng gàn bướng nghiêm túc ngữ điệu nói rằng. Thủ lĩnh, dựa theo yêu cầu của ngài. Smith cùng Wilson ở hậu trường chủ tính chung toàn cục. Lần này phụ trách tiến công ứng cử viên đều là một đám u mê không tỉnh thành viên vòng ngoài. Bọn họ phụ trách giải quyết đi mấy cái bộ trưởng bộ phép thuật cùng cao cấp quan chức. Philip bên kia chúng ta đã nhường bọn họ thông qua. Chấm ngoặc kép, Brain gật gật đầu. Hắn cho hai người niệm huyễn thân chú. Disillusionment Charm. Triệt hồi ngăn cản tầm mắt sương mù. Nhìn trên hành lang hỗn loạn bộ phép thuật các nhân viên. Cứ như vậy, đánh vỡ. Phù thủy bảo mật pháp. Liền không có trở ngại. Brain khẽ thở dài. Nhưng như vậy chúng ta liền sớm bại lộ ở hết thảy Mago trước mặt. Christoph nói. Không, đương nhiên sẽ không. Chỉ cần Wilson hạ lệnh bảo mật. Nói cho tất cả mọi người ngày hôm nay chỉ là tiêu diệt một cái tổ chức tội phạm tụ điểm. Khống chế xong dư luận. Chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Brain cười đến lãnh đạm. Không có người sẽ tin tưởng bọn hắn ở đây vây công một đám phù thủy. Đúng không? Christoph gật gù, vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Qua 2 phút, chỉnh tòa nhà lớn tựa hồ cũng chấn động một chút. Brain cảm nhận được trên người vô hình gông xiềng biến mất rồi. Chung quanh truyền đến như là tiếng súng như thế, đùng đùng âm thanh. Từng cái phù thủy như được đại xá huyễn ảnh di hình. Apparat, thoát đi cái này lao tù. Sau đó, nhà lớn mấy vị trí truyền đến mãnh liệt chấn động âm thanh. Hiển nhiên là Philip ở xử lý những kia bảo tồn ở tổng bộ cơ mật. Kết thúc, Brain nói, ta cũng nên rời đi. Trở lại nhường Wilson đem những kia tù binh bí mật giam giữ lên. Đương nhiên, Christoph đáp một tiếng, theo một tiếng nổ vang. Brain thân ảnh biến mất không gặp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.